Chương 8, a a a Đường Vũ ngáp, hơi hợt né tránh đối phương chẳng kích, mặc dù quá trình nhìn rất nguy hiểm. Đáng giận tiểu tử thúi ta bản sự để cho ta chém một thoáng ạ kẻ bị nổ gì nhìn tức giận đánh hô, động tác trên tay nhưng không có dừng lại, hắn nà mở giữ đao cùn cũng không phải là một lần, mà là hai một lần dịu hình dáng đao còn có một thanh chủ ý hình dáng vũ khí. Đây chính là đao cùn cả bù tạo bổ gì dịu đao lưới dao trong không khí xét qua, lại bị tùy tiện tránh thoát, một kích không được ạ kẻ bị nổ gì nhìn ở giữa không trúng phần eo lắp một cái. Hình thành một cái kỳ quái tư thế vung vẩy lên trong tay trái chủ y. Quanh nham thạch vỡ vụn một bộ phận. Đường Vũ lông tóc không hao tổn theo nham thạch phía sau lộ đầu ra, lại là trông thấy một đầu to lớn thủy long gầm thét hướng về Đường Vũ vọt tới. Thủy độn thủy long đạn chi thuật đối mặt khí thế hung hăng thủy long, Đường Vũ duỗi với ra tay phải, nhanh chóng đem tay phải đâm nước vào long thân thể, sau đó nhanh chóng rút ra. Răng rắc trong suốt sáng long lanh bông tuyết từ từ che kín thủy long thân thể, đem thủy long thành công đã biến thành một cái tượng băng. Vô luận xem qua bao nhiêu khắp loại năng lực này thật đúng là phạm quy đâu ở một bên phong thích thủy long đạn đánh lén xỉ cả dạn phủ gù kỳ có chút ngưng trọng nói ra. Băng độn có khả năng hoàn toàn khắc chế thủy độn này tại ẩn trong khói trong thôn chúng người biết được cho nên mì nà sủ kỳ nhất tộc mới có thể tại danh xương xương máu chi thôn ẩn trong khói thôn thành làm đệ nhất gia tộc. Mọi người cẩn thận, cái tên này trong cơ thể căn bản cũng không có trả cờ giả nhưng lại có thế đủ sử dụng băng độn nói xong liền liền xì cả dạn phủ gủ kỳ bản nhân QNZ như mày, không có trả cờ giả lại có thể phóng thích băng độn, chẳng lẽ hắn còn có được đặc thu huyết kế giới hạn mặc dù trong lòng không tin, thế nhưng trong tay xả mệ hạ đạ là không có sai có thể hút người khác trả cờ giả. Đây chính là đại đao xả mệ hạ đạ cổ nổ hạ thật đúng là lợi hại đâu đủ loại người đều có. Cũng là mù nạ xì gì nào kỳ dối với ra. Lưỡi đầu liếm liếm xuống đao, trong mắt đột nhiên toát ra một cỗ điên cuồng. Hôm nay liền phải chết ở chỗ này tiếng nói vừa mới hạ xuống, chung quanh bắt đầu nổi lên sương mù nhạt nhạt. Nay tại Thủy Quốc là hết sức thường gặp hiện tượng, nhưng là xuất hiện ở lúc này lại có vẻ hết sức không bình thường này. Sương mù lên được quá đột nhiên Đường Vũ đầu đột nhiên đi phía trái lệch ra, tiếp lấy toàn bộ thân thể đều hướng bên trái nghiêng, đồng thời hai chân đạp trực tiếp nhảy ra. Mà tại chỗ, xuất hiện một đạo vết đao huy huy huy các ngươi thật đúng là phiền ấy nhảy đến trên cây Đường Vũ bất đắc dĩ xem lấy bo nở hà nở, lập tức tiếng nói xoay một cái, mà lại đầu góc cu nở dê đầu góc chậm chạp Đường Vũ trên thân bắt đầu nổi lên thâm lam sương khí. Biết rất rõ ràng ta có được hàn băng năng lực lời kế tiếp thất nhân chúng đã nghe không nhẹ, bởi vì bọn họ bên thai thổi lên kịch liệt gió lạnh, kèm theo điểm điểm bông tuyết, trên người lông tơ trong nháy mắt đổ đứng lên. Trung quanh trong nháy mắt đã biến thành màu trắng ha thế này thì quá mức rồi cụ gì dạ dở cỡ tì mà theo dày tuyết trắng thật dày phía dưới bò lên, mắt nhìn chung quanh tuyết trắng mênh mang một mảnh, không biết là may mắn vẫn là phẫn nộ. Hiện tại có thể xác định cái tên này cũng không phải là mì nà sủ kỳ nhất tộc người mà lại sử dụng cũng không phải là băng độn huyết kế đem trong tay xả mệ hạ đạ cha vào tuyết trắng bên trong, tinh tế cảm giác sau xỉ cả dạn phủ gù kỳ nói ra. Đây không phải nói nhảm sao đại thúc một bên khác dỉn gỗ ở Mizuji đem trong tay hai cái kỳ lạ hình dạng đao cắm vào tuyết trắng bên trong, tiếp lấy rót vào trả cờ dạ, sau đó trong đống tuyết nổi lên màu lam lôi điện. CCC bị dỉn gỗ ở Mizuji song đao tra vào địa phương tuyết trắng trong nháy mắt hòa tan, tiếp lấy màu lam lôi điện theo hòa tan dòng nước hướng về phía bốn phương tám hướng, tựa như một tấm to lớn mạng nhện dùng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tiểu tử ngươi muốn giết chết chúng ta sao bên cạnh mỏ mổ xỉ dạ bù dạ bất mãn kêu lên, nhưng lại tốc độ cao hướng phía sau một đầu, nhảy đến trên một cây đại thụ. Thôi đi, không có tìm được sao kéo dài 4-5 giây dỉn gỗ ơ Mizuji nhếch miệng, thu hồi chính mình song đao. Có thể sinh ra lôi điện kỳ lạ song đao, đây chính là lôi đao kỳ bạ xem ra là biến mất hổ rủ kỳ mạn trệ hai tay biến thành thủy, đem hai tay cha vào hòa tan sau trong mặt nước, tinh tế cảm giác rồi nói ra. Âm mù nạ xì gì nạo kỳ vứt động lên đao trong tay, đem một bên hóa thành đồng tuyết chặt thành vỡ nát. Lại bị hắn chạy đáng giận so sánh với những người khác nôn nóng, quý chờ mạn trệ cũng là rất tỉnh táo, cẩn thận phân tích một chút sau mở miệng nói, hẳn là cổ nổ hạ phái tới ngăn cản chúng ta không sai cũng là ta rất hì hệ u kỳ nương tựa theo thực lực của hắn, liền xem như không thể đem chúng ta toàn bộ đánh giết ở chỗ này, đánh chết chúng ta một hai cái cũng có thể toàn thân trở ra. Cứ như vậy không phải càng thêm có lời sao vẫn là nói, cố nộ hạ gặp nguy hiểm gì ngay tại hổ dù kỳ mạn chết phiền áo. không thôi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chung quanh nước sôi bắt đầu sôi trào lên. Rõ ràng thấp như vậy nhiệt độ thủy vậy mà lại sôi trào đáng tiếc, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian đã không nhiều lắm. Doanh 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.